À, cho một điếu thuốc, Suzu trung tướng khẽ cười một tiếng rồi nói. Còn nam nhân nhìn chằm chằm vào ngực ngươi, cũng không phải chuyện lạ. Suzu trung tướng nhìn vào bộ ngực khổng lồ của Hina. Hina chỉ lắc đầu, đáp, không phải, hắn không phải nhìn vào đó, mà là đang phán đoán vị trí trái tim ta. Hắn nói mình là nhân viên nghiên cứu khoa học, nhưng ta càng tin hắn là tên hải tặc hung bạo và xảo quyệt. Hina nói với giọng kiên định. Suzu trung tướng gật đầu, cảm giác của ngươi không sai, tên kia khí chất giống Shiliu of the Ray, nhưng hai người lại hoàn toàn khác nhau. Shiliu giết người vì thích giết, còn tên này có mục đích rõ ràng. Tuy thực lực của hắn cách xa Shiliu, nhưng sau này hắn có thể sẽ khó đối phó hơn nhiều, chính vì thế, chúng ta phải khống chế hắn ngay từ bây giờ. Hắn như một thanh kiếm hai lưỡi, hắn có năng lực nghiên cứu khoa học không thể nghi ngờ. Nhất là về bom học, hắn có thể vượt qua trình độ của thế giới này, nhưng ta không cảm nhận được thiện ý, hay sự trung thành từ hắn, hải quân phái, Suzu, trung tướng, chính là để thăm dò tô hiểu. Hina hỏi, cái đó, Suzu nữ sĩ, chúng ta phải làm sao? Hina từng là cấp dưới của Suzu trung tướng, nên cách xưng hô cũng thân mật hơn một chút. Suzu trung tướng im lặng một lát rồi nói, chỉ cần yên lặng theo dõi. Đến hòn đảo kia, sẽ có người coi chừng hắn. Người đó sẽ ở lại hòn đảo đó lâu dài. Quân hạm chậm rãi cập bờ. Tô Hiểu bước ra khỏi khoang thuyền. Phía sau là Bớp Ni, đang theo sau, trông có vẻ mệt mỏi. Một hải đảo hiện lên trước mắt, trên đảo tràn ngập cây cối. Nhìn qua có vẻ như là một hòn đảo hoang vắng. Nhưng giữa những cây cối mờ mịt, Tô Hiểu có thể mơ hồ nhìn thấy những ngọn tháp. Và khi hắn quan sát kỹ hơn, thì phát hiện ít nhất có hơn 10 ngọn tháp, chứng tỏ hòn đảo này được bố trí khá kỹ càng. Một số khẩu đại pháo ẩn giấu giữa cây cối. Hòn đảo này, thoạt nhìn thì bình thường, nhưng khi có kẻ địch đến gần, sẽ ngay lập tức phóng hỏa lực, khiến người ta phải choáng váng. Họ nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ, Suzu trung tướng và Hina đều có mặt trên thuyền, bởi vì hòn đảo này không có bến tàu, cho nên phải cưỡi thuyền nhỏ mới có thể vào được. Khi thuyền nhỏ cập bờ, Tô Hiểu bước lên bãi cát, nhìn quanh một lượt, thấy xung quanh như không có ai. Thực tế, phía trước trong rừng rậm, ít nhất có vài trăm hải quân đang mai phục. Hòn đảo này không hề đơn giản. Bia Quỳ Già, ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây. Sau đó, sẽ có người tiếp ứng ngươi. Hina sẽ phụ trách bảo vệ, ngươi an toàn. Nếu có gì cần thiết, ngươi có thể tìm Hina. Suzu trung tướng chỉ có nhiệm vụ hộ tống Tô Hiểu đến hòn đảo này, để tránh trong quá trình di chuyển, Tô Hiểu bị thế lực khác cướp đi. Suzu trung tướng ngồi lại trên thuyền nhỏ. Tô Hiểu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không cần phải so đấu IQ với Suzu trung tướng, mặc dù hắn cũng không phải là người kém. Nhưng có lẽ, đó là một việc khiến người khác đau đầu. Chúng ta đi thôi, Hina nói, rồi dẫn đầu bước vào đảo. Tô Hiểu nhìn quanh, thấy những hải quân mai phục ở xung quanh, không có thái độ thù địch gì. Đi vào trong khu rừng rậm, không khí trở nên mát mẻ, hoa thơm chim hót. Đúng là nơi lý tưởng để miêu tả cảnh sắc nơi đây. Trong rừng, không có động vật lớn, bởi vì nơi này đã bị hải quân quét sạch và biến đổi. Tô Hiểu cảm nhận được xung quanh mình có ít nhất hơn trăm khẩu súng đang chĩa vào khu vực gần hắn. Không phải là chĩa vào hắn trực tiếp, mà là hướng vào xung quanh hắn, theo sự dẫn dắt của Hina. Hắn xuyên qua những cây cối rậm rạp, cho đến khi một khu vực kiến trúc bằng sắt thép hiện lên trước mắt. Một khu thí nghiệm lớn, cánh cửa của khu thí nghiệm có hai người canh gác. Một trong số đó là một người đàn ông cao lớn, mặc bộ Âu, phục màu vàng, đeo kính mắt màu vàng, và khoác trên lưng chiếc áo khoác trắng. Trên lưng áo có chữ, chính nghĩa, được thêu nổi bật. Người đàn ông này, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, với thái độ lười biếng, nhưng lại toát lên một khí chất hèn mọn mơ hồ. Khí chất hèn mọn ấy, như một luồng khí sọc vào mặt, khiến Tô Hiểu cảm thấy căng thẳng trong lòng. Đây chính là một trong ba đại tướng của hải quân, Kizaru Borsalino, người sở hữu năng lực trái cây hệ Logia, tinh thông Haki, thể kỹ, và kiếm thuật cũng không kém. Ù, cuối cùng cũng đến rồi. Kizaru lên tiếng, giọng nói chậm rãi, lười biếng, như thể hắn không vội vã làm gì cả. Tuy nhiên, thực tế, tốc độ của hắn nhanh đến mức khiến người khác phải tuyệt vọng. gần như đạt đến tốc độ ánh sáng. Lão già, Tô Hiểu nghĩ thầm, tên này có khí chất thật kỳ lạ, không giống nhân viên nghiên cứu khoa học chút nào. Bên cạnh Kizaru, đứng một thiếu niên mập mạp, tên là Momomaru, đội trưởng của Bộ đội Khoa học Hải quân Tổng bộ. Momomaru tinh thông Kenbunshoku Haki, ngay lập tức nhận ra được khí chất bất thường của Tô Hiểu. Kizaru lấy ra một tấm ảnh, nhìn qua một hồi rồi lắc đầu. Không, đây chính là người mà chúng ta cần. Nhân viên nghiên cứu khoa học, Kizaru nheo mắt, hắn đương nhiên nhận ra khí chất của Tô Hiểu có điều không bình thường. Nếu không, hắn đã không phải tự mình đến đây. Bosalino đại tướng, mục tiêu đã được hộ tống đến. Hina cúi chào Kizaru. Hừm, Senoku đã nói với ta rồi. Kizaru đáp, vị này gọi là Byakuya, cứ để hắn vào phòng nghiên cứu trước, ta có chuyện muốn xác minh. Kizaru liếc nhìn Momomaru. Momomaru liền lấy ra một chiếc Denden Mushi. Byakuya tiên sinh, có thể cho chúng ta thấy cách thức vận hành của cái bom đó không? Momomaru hỏi, đồng thời hướng Denden Mushi về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến tình huống này. Hắn lấy ra một viên bom. Dưới sự điều khiển của hắn, viên bom luyện kim bắt đầu thay đổi hình dạng, khi thì nở rộng, khi thì co lại, tựa như đang chuẩn bị nổ. Kizaru nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Vật này, những người khác cũng có thể điều khiển sao? Kizaru hỏi. Ở một mức độ nào đó có thể điều khiển, nhưng không linh hoạt như ta. Tô Hiểu trả lời, rồi ném viên bom luyện kim về phía Kizaru và giải thích phương pháp điều khiển. Kizaru thử nghiệm điều khiển viên bom. Luyện kim bom chỉ thoáng xuất hiện phản ứng, nhưng đó đã là điều khiến Kizaru vô cùng hài lòng. Hắn không chút do dự, lập tức làm nổ viên bom trong tay. Một tiếng nổ vang dội, ngọn lửa lan tỏa ra bốn phía. Khi đám lửa lùi lại, Kizaru vẫn đứng vững, không hề bị tổn thương, uy lực cũng không tệ. Hắn nói, vẻ mặt hài lòng. Lúc này, Denden Mushi trên người Kizaru vang lên. Hắn tìm một hồi, rồi mới trả lời, Moses, Moses, ta là Sengoku. Kizaru cầm Denden Mushi đi ra. Không lâu sau, điện thoại trong tay đã được thu hồi. Byakuya, hôm nay, ngươi hãy tạm thời thích ứng với hoàn cảnh ở nơi này. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi gặp một người. Tô Hiểu lắc đầu, không cần nghỉ ngơi. Kizaru nhíu mày, nhìn Tô Hiểu, ngươi thực sự chăm chỉ, được rồi. Vậy thì bây giờ, liền đi gặp người kia. Đoàn người tiến vào sở thí nghiệm. Nơi này, có cấu trúc phức tạp, có thể nói là dễ bị lạc đường. Lượn qua lượn lại một lúc, Kizaru dẫn mọi người đến trước một gian phòng thí nghiệm. Trong phòng, âm thanh va chạm của sắt thép vọng ra. Tô Hiểu vừa bước vào, một chiếc bàn thí nghiệm dài mấy mét liền hiện ra trước mắt. Trên bàn thí nghiệm, một người đàn ông cao khoảng 7 mét nằm đó. Thân trên của hắn không còn là thịt và xương, mà đã được cải tạo thành cơ thể máy móc. Tô Hiểu nhìn thấy người này, ánh mắt sáng lên. Đây chính là Bartholomew Kuma, một trong những Shichibu Kai. Một người đàn ông, vóc dáng mảnh khảnh, cao khoảng 1m7, tóc quăn, đôi mắt tròn nhỏ, dưới cằm có vài sợi râu, mặt mũi có chút mệt mỏi, đang bận rộn làm việc. Về gà phòng tiến sĩ, ngài vẫn đang cải tạo bạo quân Kuma sao? Tô Hiểu lên tiếng hỏi, nghe thấy Kizaru gọi. Vegapunk có chút không vui, đáp, đừng ầm ĩ, sắp hoàn thành rồi. Vegapunk là người có thực lực, cho dù là hải quân đại tướng hay nguyên soái đến quấy rối thí nghiệm của ông cũng vẫn giữ thái độ bình thản như vậy. Kizaru sắc mặt bình thản, tựa như chuyện như vậy thường xuyên xảy ra. Vegapunk nắm giữ trình độ khoa học, kỹ thuật vượt xa thế giới 500 năm. Chính phủ thế giới không thể không có Vegapunk tiến sĩ, người đã mang đến rồi. Lúc này, một người cải tạo thành bạo quân, với cánh tay, gấu đứng lên, chế tạo loại bom kia, người mang đến rồi, ở đâu? Vegapunk ngạm đầu, thần sắc, kích động, chính là vị này. Kizaru chỉ về phía Tô Hiểu, xin chào, ta là Vegapunk. Vegapunk nhanh, bước về phía Tô Hiểu. Ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá hắn, loại bom kia là kỹ thuật gì vậy? Có phải đã thoát ly khỏi phạm chủ khoa học kỹ thuật rồi không? Hay là giống như trái ác quỷ, là gen thần bí học? Tô Hiểu hơi ngẩn ra, xem ra Vegapunk không phải là người đơn giản. Không, đó là luyện kim học. Luyện kim học là, Tô Hiểu bắt đầu giải thích về luyện kim học cho Vegapunk, trong khi Vegapunk nghe rất chăm chú, còn những người khác thì nghe mà như không hiểu gì. Chỉ thấy, như đọc thiên thư, được rồi, luyện kim học không hoàn toàn có thể xem là thần bí học, đó là một sự hiểu lầm. Luyện kim học thực chất là việc nhân loại dùng thân thể mình để thăm dò tự nhiên. Vegapunk đăm chiêu gật đầu, người cần những tài liệu đó cũng không có vấn đề gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất cả đều có vật thay thế hoàn mỹ, nhưng những thứ đó thật sự có thể chế tạo bom sao? Đương nhiên, không thành vấn đề. Tô Hiểu trả lời, tài liệu đã được Vegapunk giúp đỡ giải quyết, tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề nữa, pháp lực chỉ, Tô Hiểu cần một vật phẩm hoặc thuốc có thể khôi phục pháp lực, vẫn còn một vấn đề, tinh lực của ta có hạn, việc chế tạo loại bom này sẽ tiêu hao không ít tinh lực, phương diện này ngươi không cần lo lắng, ta trước đây cũng vì thiếu hụt tinh lực mà trì hoãn việc nghiên cứu, cho nên ta đã phát minh ra vật này. Vegapunk ở một bên, cầm một nhánh ống nghiệm đưa cho Tô Hiểu, thì bà, dược tề, phẩm chất, màu tím loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, uống vào sẽ khôi phục 100% pháp lực trị, cho điểm, 150 giới thiệu tóm tắt. Dược tề này có thể uống liên tục mà không gây tác dụng phụ, dược tề này không thể mang ra khỏi bản diễn sinh thế giới. Tô Hiểu hơi sững người, cao đẳng vũ lực, trong diễn sinh thế giới quả thật, không giống nhau, vậy thì không thành vấn đề. Ta giờ đây có thể tiến hành luyện chế kim bom, trợ giúp chính phủ thế giới chế tạo kim bom. Tô Hiểu cũng có lợi, hắn có thể nhanh chóng tăng lên độ thuần thục trong việc luyện chế kim bom. Hiện tại, vấn đề không phải là hắn có thể nâng cấp luyện kim bom chế tạo lên mức nào, mà là luyện kim bom chế tạo có giới hạn đẳng cấp bao nhiêu. Tô Hiểu trước đó cố ý dò hỏi qua luân hồi nhạc viên, vì luyện kim bom chế tạo là một loại năng lực tri thức, chỉ cần tiêu tốn nhạc viên tệ, hắn có thể thăng cấp, ngay cả khi không ở trong luân hồi nhạc viên. Lần trước, Tô Hiểu chính là ở thị trường giao dịch mà thăng cấp luyện kim bom chế tạo, chứ không phải ở đại sảnh thăng cấp năng lực. Chỉ khi luyện kim bom chế tạo đạt đến level 10X, Tô Hiểu mới có thể giải khóa kỹ năng chế tạo dược tề. Đó chính là điều mà Tô Hiểu khát khao nhất. Liếc nhìn bạo quân Kuma đang thí nghiệm trên đài, Tô Hiểu sắc mặt không đổi. Hiện giờ Kizaru, Hina và những người khác đang ở trong phòng, hắn không thể biểu lộ bất kỳ tâm tình nào khác. Vegapunk tiến sĩ, mấy ngày nữa việc cải tạo Kuma sẽ hoàn thành. Mấy hôm này, Sengoku Nguyên Soái đã thúc giục ta nhanh chóng trở về một chuyến, Kizaru lên tiếng. Hắn dù sao cũng là một hải quân đại tướng, tuy thường trú ở đây, nhưng cũng cần thực hiện nhiệm vụ của mình. Đại khái cần thêm một tuần lễ, ngươi tạm thời không thể rời đi. Kế hoạch PX cần ngươi dùng năng lực của mình để hoàn thiện. Kizaru nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, rồi liếc nhìn Tô Hiểu. Byakuya, phòng thí nghiệm của ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Để ta dẫn ngươi đi tham quan một chút. Đó sẽ là nơi làm việc của ngươi sau này. Kizaru vừa nói, vừa hướng về phía ngoài phòng thí nghiệm. Vegapunk tiếp tục công việc của mình. Phòng thí nghiệm của Tô Hiểu không cách xa đây, chỉ cách hai gian phòng. Đi vào, một đống máy móc tinh vi lập tức đập vào mắt hắn. Trong phòng có một chiếc bàn thí nghiệm, trên bàn chất đầy tài liệu, bên cạnh còn có một chiếc ghế tựa. Tô Hiểu tiến đến bàn thí nghiệm ngồi xuống, lần lượt kiểm tra các loại tài liệu. Dù danh sách tên gọi của chúng không giống với những gì hắn đã viết, nhưng tính chất của chúng khá tương đồng. Cầm lấy vài loại tài liệu, sau khi điều chỉnh đơn giản, Tô Hiểu bắt đầu chế tạo luyện kim bom. Chỉ sau vài chục giây, một viên luyện kim bom đã xuất hiện trong tay hắn. Lần này, chế tạo luyện kim bom có sự khác biệt so với trước, vì tài liệu sử dụng khác biệt. Bom lần này có màu nhũ bạch, tính chất cứng rắn hơn một chút. Hắn tiến hành kiểm tra thuộc tính của luyện kim bom, bom lực lượng tinh thần trung cấp, phẩm chất, màu trắng loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, có thể tiêu hao một điểm pháp lực trị bất kỳ lúc nào, khi kích hoạt, phạm vi 800 mét, nếu người chế tạo làm nổ, phạm vi sẽ tăng lên 1 km, Sau khi nổ, trong phạm vi 6 mét, sẽ tạo ra 96 điểm thương hại, phạm vi có thể thay đổi nhỏ và có thể dán lên hầu hết vật thể. Cho điểm, 8 giới thiệu tóm tắt. Vật phẩm này không thể mang ra khỏi thế giới bản diễn sinh. Sau khi kiểm tra, tôi hiểu rất hài lòng với bom luyện kim này. Dù ý lực so với bom sử dụng nhạc viên tệ chế tạo có hơi thấp một chút, nhưng các phương diện khác vẫn rất đặc biệt. Hắn liền ném bom luyện kim cho Kizaru. Do sử dụng tài liệu khác biệt, màu sắc của bom có chút sai biệt, nhưng phẩm chất không hề giảm sút. Kizaru qua loa kiểm tra bom, rồi đưa bom cho Hina để đo lường chuyên môn, kỹ thuật có thể cung cấp cho các người. Nhưng các người khả năng không chỉ tạo ra được đâu, không cần đâu. Kỹ thuật chúng ta đã chứng thực từ lâu rồi. Vegapunk, tiến sĩ không chế tạo được loại bom này. Tôi hiểu cao mày. Xem ra hải quân đã sớm chuẩn bị, như vậy. Không quấy rầy nữa. Byakuya, tiến sĩ. Kizaru, nói với giọng có chút khác lạ. Nhưng tôi hiểu không bận tâm. Chờ đã. Kizaru và Momomaru cùng nhóm người bước chân lại dừng lại. Ta đói rồi, lời nói của Tô Hiểu khiến ba người ngạc nhiên, trong đó Hina lập tức phản ứng lại. Thất lễ, trước quên giúp Byakuya tiên sinh chuẩn bị bữa sáng, không chỉ có ta, còn có người hợp tác với ta. Nó sức ăn rất lớn, chuẩn bị phần ăn cho 5 người, không, 10 người. Hải tặc thế giới về mỹ thực, Tô Hiểu đã hiểu rõ, nơi này là hải quân trụ sở bí mật, chắc chắn đầu bếp ở đây có tay nghề rất cao. Bữa sáng được đưa đến sau 10 phút. Hina hỏi, xin hỏi Byakuya tiên sinh, ngài muốn món ăn thanh đạm hay là... Hina biến thành một tiểu thư ký. Đây là ý tứ của hải quân. Mỗi nhân viên nghiên cứu khoa học quan trọng đều có bảo tiêu kiêm giám sát. Vegapunk có Momaru bên cạnh. Còn Hina giờ đây cũng có chức vụ tương tự. Làm thư ký cộng trợ lý sinh hoạt, cộng bảo tiêu cộng giám sát. Hina sở hữu năng lực trái ác quỷ, là Ori nào Mi. Có thể tạo ra các lan can khống chế đối thủ, rất thích hợp làm công việc giám sát người nào đó. Đặt Hina ở bên cạnh Tô Hiểu, hải quân còn có một ý đồ khác. Nếu Tô Hiểu có hành vi bất thường, Hina sẽ lập tức khống chế hắn, Kizaru và những người còn lại rời khỏi phòng. Tô Hiểu cởi áo khoác, chậm rãi xoay người. Nếu như chỉ cần chế tạo bom luyện kim là đủ, thì không chỉ có vậy. Tô Hiểu có thể trong vòng 2 ngày, khiến hải quân không còn nghi ngờ hắn. Đến lúc đó, hải quân sẽ không thể không trọng dụng hắn. Với khả năng chế tạo bom luyện kim của mình, Tô Hiểu sẽ làm ra những quả bom mạnh mẽ hơn, và khi đó hắn không còn phải lo sợ hải quân dám đối xử với hắn như thế nào nữa. Trước mặt trên bàn thí nghiệm bày ra một lượng lớn tài liệu cùng với thì 3 dược tề. Nếu như tài liệu hoặc dược tề dùng hết, lập tức sẽ có người đến bổ sung. Tô Hiểu cầm lấy vài loại tài liệu, trong tay phát ra bạch quang lấp lóe, những tài liệu kia từ từ hòa tan, tinh luyện. 40 giây sau, chúng biến thành một viên luyện kim bom trung cấp. Đặt luyện kim bom sang một bên, Tô Hiểu tiếp tục lặp lại quá trình. Số lượng luyện kim bom trên bàn thí nghiệm nhanh chóng tăng lên. 1 viên, 2 viên, 3 viên, mãi, cho đến khi trên bàn thí nghiệm đạt đủ 26 viên luyện kim bom, Tô Hiểu mới cảm thấy pháp lực trị của mình đã tiêu hao hết. Cầm lấy, T3 dược tề, Tô Hiểu uống vào, pháp lực trị khôi phục nhanh chóng. Mấy giây sau, pháp lực trị của hắn đã khôi phục đầy đủ. Byakuya, tiên sinh, người bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Hina truyền âm tới, âm thanh không lớn. Bố bố, người cứ ăn trước đi, ta lát nữa, ăn sau. Tô Hiểu cầm lấy tài liệu, chuẩn bị tiếp tục, chế tạo luyện kim bom. Quá trình chế tạo luyện kim bom không có tiếng động gì đặc biệt, nhưng mỗi lần chế tạo một viên luyện kim bom, Tô Hiểu lại càng hiểu thêm về nó. Đây giống như một quá trình tích lũy, làm Tô Hiểu hiểu thấu triệt một loại luyện kim bom, hắn mới có thể chế tạo ra những viên luyện kim bom mạnh mẽ hơn tàu. Gâu, bóp nì, kêu một tiếng, ngồi xổm trước bàn ăn, nhưng không ăn, Byakuya tiên sinh, vẫn là ăn cơm trước đi. Bom có thể chế tạo sau, Tô Hiểu vung tay, bỏ tài liệu xuống, rồi đi vào phòng ăn, phòng thí nghiệm, đầy đủ mọi phương tiện, phòng ăn, phòng ngủ, tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn. Đi đến trước bàn ăn, đồ ăn rất phong phú, hôm nay, món chính là hải quái thịt cùng với thịt màu dương, được sản xuất từ Thánh Kỳ đảo, Tô Hiểu xoa tay lên miếng thịt dê, cắn một miếng, cảm thấy thịt mềm mịn, béo mà không ngán, người không ăn sao? Tô Hiểu nhìn về phía Hina, không được, ta đã ăn rồi, Hina đáp, bụng nàng kêu ục ục, một cảnh tượng khá xấu hổ. Hina lúc này có thân phận đặc biệt, không thể cùng Tô Hiểu có bất kỳ quan hệ hữu nghị nào, thậm chí cũng không có quan hệ cấp trên cấp dưới. Vậy thì thôi, Tô Hiểu ung dung tiếp tục ăn, trong khi Bác Ni bắt đầu ăn rất nhanh, miệng đầy mỡ, chảy ra. Sau 10 phút, Bác Ni nằm gục xuống đất, bụng rõ ràng căng lên, ở một tiếng đầy thỏa mãn, mắt nheo lại, dáng vẻ rất hạnh phúc. Một vài tên hải quân bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Tô Hiểu trở lại bàn thí nghiệm, tiếp tục chế tạo luyện kim bom. Trên bàn thí nghiệm, tài liệu nhanh chóng giảm đi, xung quanh chân hắn là những ống nghiệm chất đống ngày càng nhiều. 3 giờ sau, bàn thí nghiệm đã chất đầy hơn 300 viên luyện kim bom. Cùng với việc liên tục chế tạo bom, tốc độ làm việc của Tô Hiểu càng lúc càng nhanh. Từ ban đầu mỗi viên mất khoảng 40 giây, giờ chỉ còn 31 giây mỗi viên. Kỹ năng chế tạo ngày càng thành thục. Tô Hiểu đã hoàn toàn chìm đắm trong công việc chế tạo luyện kim bom. Trong phòng thí nghiệm, chỉ còn hắn và Bác Ni. Những người khác không dám ở lại lâu, vì trong phòng thí nghiệm, hiện giờ có tới hơn 300 viên bom chất nổ. Nếu như hắn làm nổ những luyện kim bom này, trừ hải quân, đại tướng già, những kẻ khác khó có thể sống sót trong gian phòng thí nghiệm này. Hắn có quyền thống trị tuyệt đối. Sau 5 giờ chế tạo, bên cạnh Tô Hiểu đã có hơn 500 viên luyện kim bom. Nếu như hắn làm những quả bom này nổ, hậu quả khó mà lường được. Hải quân nhiều lần muốn đem bom đi, nhưng đều bị Tô Hiểu từ chối. Vì làm như vậy sẽ khiến hắn phân tâm. Crack, crack, crack. Âm thanh kỳ quái truyền đến. Tô Hiểu mừng chế tạo, nhìn về phía nguồn âm, khóe miệng khẽ kéo lên. Bố bố gâu đang gặm thí nghiệm khí giới. Nếu Tô Hiểu nhớ không lầm, bộ thí nghiệm khí giới này có giá trị lên tới hơn 30 triệu belly, là vật phẩm quý giá mà bố bố gâu đã gặm phải. Bố bố, không được gặm điện. Tô Hiểu ra lệnh. Gâu, bố bố gâu vui vẻ đáp ứng, nhưng vẫn tiếp tục gặm thí nghiệm khí giới. Những vật phẩm này, Tô Hiểu không hề đau lòng, bởi vì hải quân có thể cung cấp lại, huống chi hắn cũng chẳng cần đến chúng. Cửa phòng bị đẩy ra, Kizaru và Hina bước vào phòng thí nghiệm. Hina nhìn đống bom chết đống như núi, dừng lại bước chân, mặc dù nàng biết những quả bom này không thể bị làm nổ, nhưng vẫn có chút lo lắng. Không chỉ Hina, Kizaru cũng chuẩn bị sẵn sàng nguyên tố hóa bất cứ lúc nào. Hắn không rõ Tô Hiểu có thể đột nhiên phát rồ và cho bom nổ hay không. Nếu không nguyên tố hóa, hắn cũng có thể bị nổ chết, dù có Busoshoku Haki đi nữa, vì số lượng bom quá lớn. Mỗi viên luyện kim bom có thể gây ra 100 điểm thương tổn, hơn 500 viên. Tổng cộng có thể gây ra thương tổn lên tới vạn điểm. Hơn nữa, nếu bom nổ dày đặc, uy lực sẽ càng lớn. Lúc này, hơn 10 tên hải quân vội vã bước vào phòng, họ đẩy 3 chiếc xe đầy, cẩn thận chất những viên luyện kim bom lên trên xe. Mỗi ngày, Tô Hiểu sĩ ít có thể chế tạo được 1.500 viên luyện kim bom. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ trong một tháng hắn đã có thể chế tạo ra 45.000 viên. Đó quả là một khoản tiền lời khổng lồ, khiến cho cả hải quân lẫn chính phủ thế giới đều phải thèm thuồng không ngớt. Đáng tiếc, chính phủ thế giới không hiểu rõ tình hình. Họ không thể yêu cầu hắn chế tạo luyện kim bom suốt một tháng. Bởi sau 3 ngày, hắn sẽ phải đến đảo Tư Pháp để tham gia quyết chiến. Hơn 10 tên hải quân cẩn thận di chuyển những viên luyện kim bom đi. Tô Hiểu không hề để ý đến họ, vẫn tiếp tục công việc chế tạo. Hắn liếc nhìn những viên luyện kim bom. Giờ đây độ thuần thục trong việc chế tạo đã đạt đến mức đáng kinh ngạc. Luyện kim bom chế tạo, level 3. Độ thuần thục 567-50, hắn không biết luyện kim bom có thể thăng cấp bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần tiếp tục chế tạo, hắn tin rằng sẽ có kết quả. Trắng Kano tiên sinh, người cậu, Hina mặt lộ vẻ khó xử, trong phòng thí nghiệm tổn thất có thể nói là dị thường nặng nề, nhưng họ cũng không dám gian dạy bớt nê. Trước đó, Hina đã rõ ràng thấy, con chó này đang ăn cơm bên cạnh Tô Hiểu, những thí nghiệm này khí giới ta không cần, toàn bộ lấy đi là được rồi. Hina thở phào nhẹ nhõm. lập tức ra lệnh cho người đem các dụng cụ thí nghiệm và khí giới chuyển đi. Barney thở vào, ánh mắt như muốn nói, nhân loại ngu xuẩn, bản gâu không chỉ có thể gặm dụng cụ thí nghiệm. Bố bố gâu nhìn về phía bàn thí nghiệm, cảm giác có gì đó không đúng, nó tiến lên, cắn thử một khẩu, răng rắc, bố bố gâu nước mắt chảy ra, bàn thí nghiệm quả thực quá cứng, nó chịu đựng không nổi, tựa như gặp phải đại họa, gào, bố bố gâu hàm răng nghiến chặt, xuất hiện vết máu, một mặt oan ức nhìn về phía Tô Hiểu, Tô Hiểu khẽ cười, cuối cùng cũng có loại đứa thiếu não nào đó. Gạn lấy đồ vật, không chịu buông, hắn ngả người trên sofa, bên cạnh là 12 cái tạ tay, cuối cùng cũng đến lúc phải báo cáo, phát hiện Tô Hiểu không hề để ý đến mình. Bố bố gâu, không thể vui vẻ được. Sau 5 phút, nó lại cùng bàn thí nghiệm, đánh lên, ai cũng không thể kéo nổi vật đó. Trong mắt bố bố gâu, chính là bàn thí nghiệm đã làm động trước, trên bàn thí nghiệm, để lại một dấu răng nhỏ, bố bố gâu ưỡn ngực. Ngậm đầu đi ra, mắt ươn ướt, miệng nó rất đau, quá trình chế tạo vẫn tiếp tục, liên tục trong suốt 15 giờ. Dưới chân ống nghiệm của Tô Hiểu đã chồng chất như núi, Tô Hiểu theo bản năng đưa tay, chụp lấy tài liệu. Nhưng có lúc bắt hụt, một số tài liệu đã tiêu hao hết, nhìn vào bàn thí nghiệm. Số lượng luyện kim bom đã đạt đến hơn 1.200 viên, hôm nay. Hắn đã chế tạo hơn 1.700 viên luyện kim bom, nhanh hơn so với tưởng tượng. Hiện tại, tôi hiểu cần khoảng từ 27 giây đến 30 giây để chế tạo mỗi viên luyện kim bom trong trạng thái tốt, thậm chí có thể đạt tới hơn 26 giây. Hắn đã quên mất mình đã sử dụng bao nhiêu pháp lực trị. Giờ đây pháp lực trị trong cơ thể hắn dồi dào đến cực hạn, không còn cảm nhận được sự tồn tại của linh ảnh thể chất nữa. Tô Hiểu thử nghiệm điều động pháp lực trị trong cơ thể, lập tức cảm nhận được một dòng pháp lực tinh khiết trào ra, đây là một thành tựu không nhỏ. Hắn có thể điều động pháp lực trị với tốc độ nhanh hơn, mở ra thanh cương ảnh chỉ trong chớp mắt. Lúc này, cửa phòng thí nghiệm bị đẩy mở. Hina dẫn theo hơn 10 tên hải quân bước vào. Này, ít nhất phải hơn 1.000 viên. Hina thay một bộ tây trang màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng. Nàng mang găng tay màu đen, bộ trang phục tôn lên làn da trắng nõn, cùng mái tóc dài hồng nhạt của nàng, tổng cộng chế tạo được 1.700 viên, giờ lại phải chế thêm 300 viên nữa. Tài liệu chuẩn bị vẫn chưa đủ, Hina do dự một hồi, rồi nói hay là, ngày mai tiếp tục. Tô Hiểu nhìn nàng, thân thể nàng hơi căng thẳng, hắn trả lời, không, hôm nay vẫn có thể làm, đừng coi ta là người nhân viên ghiêu khoa học yếu đuối. Hina im lặng một lát rồi đáp. Tốt, ta sẽ phái người đi chuẩn bị tài liệu. Hơn 10 tên hải quân mang theo luyện kim bom rời đi và mang về rất nhiều tài liệu. Tô Hiểu lại tiếp tục công việc chế tạo. Hơn 2 giờ sau, hắn đã hoàn thành việc chế tạo 300 viên luyện kim bom, tổng cộng, trong vòng 18 giờ. Hắn đã chế tạo được 2.000 viên luyện kim bom, thao tác thuần thục. Đó là lý do chính. Khi Hina phái người đến mang toàn bộ luyện kim bom đi, Tô Hiểu ngả người xuyên ghé. Hiện tại hắn chỉ muốn nghỉ ngơi. Byakuya tiên sinh, ngài có thể nghỉ ngơi trước. Hina chuẩn bị xoay người rời đi, thì Tô Hiểu lên tiếng. Người có phải là quên thứ gì không? Âm thanh hắn không lớn, nhưng Hina lại tỏ ra lúng túng. Cái đó, đao đã chuẩn bị xong rồi. Ồ, thế nhưng, nó đang trên đường vận chuyển. Ngài yên tâm, sáng mai, chắc chắn sẽ có thanh Ryo, Wasamono. Tô Hiểu không nói gì thêm. Dù sao, trong tình huống hiện tại, hải quân sẽ không thất tín. Hắn đứng dậy, đi vào phòng ngủ, đóng chặt cửa lại, cũng để Barney canh gác xung quanh. Hắn muốn bắt đầu thăng cấp, luyện kim bom chế tạo. Bỗng nhiên, độ thuần thục của luyện kim bom tăng lên. Luyện kim bom chế tạo, level 3, độ thuần thục 2073-50. Với số lượng thuần thục nhiều như vậy, Tô Hiểu cũng không rõ liệu hắn có thể nâng cấp luyện kim bom thêm bao nhiêu cấp nữa. Để tăng cấp luyện kim bom chế tạo, mỗi lần cần tiêu hao 500 điểm nhạc viên tệ và số lượng độ thuần thục tương ứng với cấp bậc. Tô Hiểu quyết định chọn nâng cấp. Trong đầu hắn các tri thức về luyện kim bom bắt đầu kết nối lại với nhau. Luyện kim bom chế tạo đã nâng lên level 4. Luyện kim bom chế tạo đã nâng lên level 5. Luyện kim bom chế tạo đã nâng lên level 6. luyện kim bom chế tạo đã nâng lên level 20, nhắc nhở, luyện kim bom chế tạo đã đạt đến cấp tối đa, nếu muốn giải khóa phương pháp phối chế luyện kim dược tể, cần có luân hồi nhạc viên, đã giải khóa phương pháp phối chế cao cấp, lực lượng tinh thần bom, đã giải khóa phương pháp phối chế đặc cấp lực lượng tinh thần bom, đã giải khóa phương pháp phối chế thái dương, thần Apollo khi nhìn thấy phương pháp phối chế cuối cùng. Tôi hiểu, trong lòng vui mừng, loại bom này, hắn từng thấy trước kia. Khi giết chết người địa huyệt Sherlock, đối phương đã dùng loại bom này, vụ nổ lan ra phạm vi nửa km. Tình cảnh khi đó giống như một mặt trời nhỏ rơi xuống mặt đất. Sau khi thái dương thần nổ tung, chu vi nửa km không còn ngọn cỏ nào. Đó chính là cơn phẫn nộ của thái dương chi thần. Có một điều khiến tôi hiểu rất nghi hoặc, đặc cấp lực lượng tinh thần bom lại ngang hàng với thái dương thần Apollo. Tựa hồ hai thứ này không có sự phân biệt cao thấp, có lẽ đặc cấp lực lượng tinh thần bom ngoài dự đoán của mọi người lại rất thực dụng. Tôi hiểu đã nâng cấp chế tạo luyện kim bom đến mức cao nhất. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng nếu như chính hắn chậm rãi tích lũy và từ từ thuần thục, không biết phải mất bao lâu mới có thể đạt được trình độ hiện tại, riêng như khôi phục pháp lực hay trị dược tề. Hắn đã không còn đủ khả năng tiêu hao nữa, mà việc tự nhiên khôi phục lại quá chậm. Chính phủ thế giới, có thể nói, là vô cùng giàu có, cung cấp mọi thứ cho hắn. Vì thế, tôi hiểu, đương nhiên đồng ý, trẻ tạo luyện kim bom, kiềm hạch đã hoàn thành. Việc chế tạo luyện kim bom của Tô Hiểu đã đạt đến cấp cao nhất, liệt sát giả có thể lựa chọn trong 4 hạng mục khen thưởng dưới tiền hạng. À, nhanh chóng chế tạo, rút ngắn thời gian chế tác luyện kim bom và giảm thiểu tài liệu tiêu hao. B. Phạm vi tăng lên, mở rộng phạm vi nổ của luyện kim bom. C. Uy lực tăng lên, tăng cường sức mạnh nổ của luyện kim bom. D. Tinh vi điều khiển, nâng cao khả năng khống chế luyện kim bom. Bốn loại tuyển hạng này, mỗi loại đều có ưu điểm riêng. A. Là để hỗ trợ công chức giả. Nếu như công chức giả nắm giữ luyện kim học, chắc chắn sẽ chọn A. B. Là để tăng phạm vi. Điều này rõ ràng là để cải thiện năng lực chống đỡ. C. Là để gia tăng uy lực. Đây là một lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, khi nhìn đến T, tôi hiểu quyết đoán từ bỏ ba lựa chọn đầu, bởi vì chất nổ chỉ là một công cụ phụ trợ trong chiến đấu của hắn. Mặc dù luyện kim bom hiện tại rất mạnh, nhưng càng về sau, nó càng trở nên yếu dần, trong khi đao thuật của hắn lại càng mạnh mẽ theo thời gian. Lựa chọn đề. Sau đó một lượng lớn tri thức tràn vào trong đầu Tô Hiểu. Việc chế tạo luyện kim bom của hắn đã đạt đến trình độ cao nhất, và hắn cũng thu thập được năng lực diễn sinh từ việc chế tạo luyện kim bom. Trước hết là phương pháp phối chế bom lực lượng tinh thần cấp cao. Luyện kim bom cao cấp có phạm vi tăng lên, uy lực cũng mạnh mẽ hơn, những đặc điểm khác không có gì đặc biệt. Tôi hiểu tiếp tục xem xét. Phương pháp phối chế bom lực lượng tinh thần đặc cấp. Đặc cấp lực lượng tinh thần bom, mỗi lần chế tạo cần tiêu hao 80 điểm pháp lực trị, cần hắc kim thuốc nổ, hạng ít ma lực mạch kín, Pattinson bí kim, tàn lửa cho tàn, siêu dẫn nhiên liệu, và Baya khoáng thạch mảnh vụn. Tôi hiểu cao mày. Những tài liệu này không những hắn chưa từng nghe qua, mà còn làm cho hắn cảm thấy hoài nghi liệu chính phủ thế giới có thể thu thập được những tài liệu này. Tuy nhiên, hải tặc thế giới lại là một thế giới võ thuật. Việc tập hợp các tài liệu này khả năng rất lớn. Ngày mai, tôi hiểu sẽ cùng hải quân ngả bài, không chế tạo trung cấp luyện kim bom nữa, mà sẽ trực tiếp chế tạo đặc cấp luyện kim bom. Hắn rất tò mò về công dụng của loại bom này. Nhìn vào phương pháp phối chế cuối cùng là Thái Dương Thần Apollo, tôi hiểu hơi ngạc nhiên. Thái Dương Thần Apollo, mỗi lần chế tạo cần 500 điểm pháp lực trị, cần mặt trời hải cốt, hỏa kim, và linh hồn kết tinh, tiểu. Tôi hiểu trầm ngâm, loại luyện kim bom này lại cần phải dùng linh hồn kết tinh, tiểu, để chế tạo. Điều này quả thực là một sự đánh đổi quá lớn. Hắn cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng, cuối cùng nằm lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bây giờ trong tay hắn, thẻ đánh bạc càng ngày càng nhiều. Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, tôi hiểu nghe thấy tiếng gõ cửa, mắt còn buồn ngủ, hắn mơ màng mở cửa, thấy Hina đứng ở ngoài. Hina ngạc nhiên, vội vàng quay đầu lại. Byakuya tiên sinh, xin mặc quần áo vào. Tô Hiểu đóng cửa lại, mặc quần áo và rửa mặt xong, thì thấy Bắp Nì vẫn như cũ nằm trên giường. Bố bố, dậy đi. Ô, Bắp Nì mơ, màng kêu một tiếng, mắt còn không mở ra. Này, đừng ngủ nữa. Ô, Bắp Nì, lại ô một tiếng, rồi lại ngủ tiếp, ăn cơm rồi. Bố bố gâu lập tức ngẩng đầu, đôi mắt mở to, vẻ mặt tỉnh táo, có thể ngửi thấy một mùi thức ăn. Nhưng sau khi ngửi một lát, bố bố gâu lại nằm xuống giường, không thấy có hứng thú nữa. Nó thở dài, bộ dạng dường như không muốn rời khỏi giường. Tối hôm qua, nó đã chạy ra phòng thí nghiệm, chơi đến rất muộn mới trở về, không để ý đến bố bố gâu, đang nằm ỉ lại. Trên giường, Tô Hiểu trực tiếp đi đến khu vực thí nghiệm, khi Hina tưởng hắn sẽ tiếp tục chế tạo luyện kim bom. Hắn ngồi xuống ghế mà không hề động đậy. Người làm vậy là sao? Hina mặt mày khó xử, loại bom này quá sơ cấp. Gọi Kizaru đến gặp ta, Tô Hiểu đáp. Hina có chút đau đầu, lúc này Tô Hiểu vô cùng quan trọng, nàng không thể uy hiếp hắn phải chế tạo bom nữa. 10 phút sau, Kizaru vẫn còn ngái ngủ đi vào phòng thí nghiệm. Byakuya tiến sĩ, ngươi đang làm gì vậy? Kizaru có chút khó chịu, tối qua hiếm hoi mới được ngủ ngon, sáng sớm lại bị đánh thức. Ta không muốn chế tạo loại bom này nữa. Tô Hiểu trả lời, khiến Kizaru phải giật mình. Việc này không thể được, tối qua, 2.000 viên luyện kim bom đã được chuyển đến Hải quân Tổng bộ, ngay lập tức bị các bộ môn yêu cầu lấy hết. Sáng nay, các yêu cầu đó đã gửi về, khiến Sengoku cũng phải đau đầu. Kizaru nhìn Tô Hiểu, cảm thấy đau đầu. Người này hiện tại là tài năng nghiên cứu khoa học quan trọng, không thể đánh mà cũng không thể nói gì. Byakuya tiến sĩ, ngươi yêu cầu thanh đao, nó đang trên đường vận chuyển, nhưng không, ngày hôm qua chế tạo loại bom đó quá cấp thấp, sau khi chế tác hơn 2.000 viên luyện kim bom, ta đã có sự hiểu biết khác về việc chế tạo bom. Bây giờ, ta có thể chế ra những luyện kim bom có uy lực mạnh hơn. Nghe được lời Tô Hiểu, Kizaru đầu tiên là sững sờ, sau đó lại nghĩ đến điều gì đó, cần tài liệu mới sao? Đúng vậy, cần một số tài liệu quý giá hơn. Tô Hiểu liền viết ra danh sách tài liệu cần thiết cho đặc cấp, luyện kim bom và Thái Dương Thần Apollo. Những tài liệu này công bố với bọn họ cũng chẳng có gì quan trọng, vì Hải quân không thể chế tạo được luyện kim bom. Nếu không hiểu về luyện kim học, thì việc chế tạo luyện kim bom căn bản chỉ là nói mơ giữa ban ngày, bò còn không biết làm, huống chi là chạy. Kizaru cầm hai loại phương pháp phối trí rời đi, hẳn là đi tìm Vegapunk. Sau một hồi, tài liệu cần thiết cho phương pháp phối trí đầu tiên đã được đưa tới trong vòng 2 giờ, còn đối với loại thứ hai, ít nhất phải 5 tiếng, mà không thể chắc chắn có thu thập đủ toàn bộ tài liệu. Tô Hiểu không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Trong lúc đó, hắn chế tạo một số trung cấp luyện kim bom để tìm lại cảm giác. 2 giờ sau, tài liệu cần cho đặc cấp luyện kim bom đã được đặt trước mặt Tô Hiểu. Cầm lấy một vài loại tài liệu, những thứ này đều là vật thay thế, nhưng những tài liệu hắn thực sự cần ở thế giới hải tặc này, cơ bản là không thể tìm được. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, trong tay bạch quang lóe lên, tài liệu từ từ bị phân giải, tinh luyện. Mặc dù điều này có chút siêu nhiên, nhưng Kizaru và những người khác cũng không kinh ngạc. Vì luân hồi nhạc viên có biện pháp bảo vệ, năng lực của khế ước giả sẽ bị hợp lý hóa, giống như việc sử dụng một số năng lực không thuộc về thế giới này. Nhân vật trong vở kịch cũng sẽ không nghi ngờ gì. Chế tạo đặc cấp luyện kim bom cần một khoảng thời gian dài hơn, đầy đủ 5 phút đồng hồ trôi qua. Một viên luyện kim bom có kích thước như một hộp thuốc lá xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Viên luyện kim bom này toàn thân màu trắng, cảm giác rất nặng, ngay ngắn và chỉnh tề, lại trông giống như một khối xà phòng. Tô Hiểu hơi nghi hoặc, sao thể tích lại lớn như vậy? Hắn lập tức kiểm tra thuộc tính của đặc cấp luyện kim bom. Đặc cấp luyện kim bom, phẩm chất, màu lục, loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, có thể tiêu hao một điểm pháp lực trị bất cứ lúc nào, để kích hoạt, làm nổ phạm vi 1 km, người chế tạo có thể làm nổ phạm vi tăng lên đến 2 km. Sau khi nổ, trong phạm vi 10 mét, sẽ tạo ra 270 điểm thương hại, có thể tùy ý thay đổi hình dạng. có thể dán lên đại đa số vật thể, có thể ngụy trang thành vật phẩm, có nhan sắc giống hệt. Cho điểm, 30 giới thiệu, tóm tắt. Vật phẩm này không thể mang ra khỏi bản diễn sinh thế giới, bán kính nổ và uy lực tăng lên gấp bội. Tôi hiểu thử nghiệm thay đổi hình dạng của đá cấp, luyện kim bom, và hình dạng của viên bom lập tức xuất hiện biến hóa. Hắn đầu tiên biến viên bom thành hình sợi dài. Chỉ trong một giây, đặc cấp luyện kim bom liền biến thành hình sợi dài, hình tròn, hình vuông. Viên bom này có thể thay đổi thành bất cứ hình dạng nào mà hắn cần. Cuối cùng, hắn trực tiếp biến đặc cấp luyện kim bom thành một con rắn, viên bom màu trắng. Khi biến thành con rắn nhỏ, chậm rãi bò trên bàn thí nghiệm, Kizaru và Hina nhìn thấy cảnh tượng này, đều không khỏi ngẩn ra, vật này, uy lực thế nào? Kizaru cầm viên đặc cấp luyện kim bom, đánh giá kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, ánh mắt, hắn sáng lên. Trong khi Hina cầm Denden Mushi, vội vã rời khỏi phòng, đây là loại bom trước kia, có uy lực gấp 3 lần. Nhưng viên bom này có thể chia lìa sao? Kizaru hỏi, có chút khó hiểu. Tôi hiểu búng tay một cái, một con rắn nhỏ màu trắng, trong tay Kizaru liền chia thành hai, tuy rằng chia lìa, nhưng khi bom nổ, cả hai phần sẽ cùng lúc phát nổ. Loại bom này rất thú vị, phương pháp sử dụng linh hoạt hơn, không còn giới hạn vào việc ném đi, hay nhét vào miệng ai đó nữa. Tô Hiểu nói, vẻ hài lòng hiện rõ, sau khi thấy viên luyện kim bom này, Tô Hiểu chợt nhớ đến một người, Deidara trong thế giới Hokage, người sử dụng Kibaku Nendo. Loại bom này có tác dụng tương tự, tùy mỗi người, có ưu nhược điểm riêng, nhưng chúng có hiệu quả giống nhau. Xả lượng bom này như thế nào? Kizaru hỏi, Tô Hiểu trầm ngâm một lúc rồi đáp, mỗi viên cần khoảng 5 phút để chế tạo, sau khi quen tay, có thể rút ngắn thời gian, xuống còn 3 phút. Một ngày, ta có thể chế tạo hơn 200 viên. Kizaru nghe vậy, không nói gì thêm, trực tiếp phái người đem hành lý đến phòng Tô Hiểu bên cạnh. Trong lĩnh vực chế tạo bom, Tô Hiểu đã vượt qua cả Vegapunk. Tô Hiểu nhìn thấy phản ứng ngạc nhiên của Kizaru, suy nghĩ một lúc. Nếu như Thái Dương Thần Apollo vẫn chưa được chế tạo, thì Hải quân sẽ phản ứng thế nào khi biết tin này? Trong tay hắn, thẻ đánh bạc ngày càng nhiều. Tôi hiểu nhìn vào không gian dự trữ, nơi có thiết kế Minh Vương. Có lẽ vật này không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà hắn còn có thể sử dụng nó để làm nhiều việc khác nữa. Tôi hiểu đột nhiên nảy ra một ý tưởng buồn cười. Nếu như chiến trường không bị giới hạn ở đảo Tư Pháp, mà hắn vẫn ở lại trên hòn đảo này, không biết khi đám khế ước giả nhìn thấy bản vẽ, rồi tiến tới hòn đảo này, họ sẽ phản ứng như thế nào? Trên đảo này hiện đang đóng giữ 40.000 tinh anh hải quân, lại có cả hải quân đại tướng Kizaru, chưa kể bạo quân Kuma cũng có mặt tại đây. Trong tay Tô Hiểu, một tia sáng lóe lên, một viên đặc cấp luyện kim bom xuất hiện. Trên bàn thí nghiệm đã bày ra mười mấy viên luyện kim bom. Sau khi hải quân kiểm nghiệm tính năng của chúng, tất cả đều bị loại bom này thu hút. Vegapunk, người đã đến một lần trước, khi biết được tính năng của đặc cấp luyện kim bom, hắn rất động lòng. Dù vậy, sau một lúc suy nghĩ, hắn rời đi, không biết đang có ý đồ gì. Tô Hiểu ngồi tựa vào ghế. Hiện tại đẳng cấp luyện kim bom đã đạt mức đầy. Việc chế tạo thêm luyện kim bom cũng không làm tăng độ thuần thục nữa. Hắn chỉ đơn giản là giảm tốc độ chế tạo, vì không muốn làm công mà không có ích. Hít một hơi dài, hắn bắt đầu suy nghĩ về phương pháp sử dụng đặc cấp luyện kim bom. Loại bom này càng linh hoạt hơn, có thể thay đổi thành bất kỳ hình dạng nào. Sau khi thử nghiệm, Tô Hiểu phát hiện hai hình thái khá thực dụng. Loại thứ nhất là biến thành hình rắn, tuy tốc độ di chuyển chậm nhưng rất bí ẩn, kẻ địch khó phát hiện. Loại thứ hai là biến thành hình ếch, nhảy lên nhanh chóng nhưng lại rất dễ bị phát hiện. Tô Hiểu cũng thử biến luyện kim bom thành hình một con vật có bốn chân để có thể chạy, nhưng cuối cùng thất bại. Để chạy được, cần mô phỏng khớp xương và các tổ chức tinh vi, mà hiện tại hắn chưa làm được. Hắn cũng thử biến luyện kim bom thành hình chim, nhưng tiếc thay, bom không thể bay lên, chỉ có thể quạt cánh tại chỗ, trông vô cùng thảm hại. Luyện kim bom, chắc chắn còn có phương pháp sử dụng khác, thời gian quá ngắn. Tô Hiểu chỉ muốn thử nghiệm hai loại phương pháp này. Hắn đem luyện kim bom chia lìa ra rồi thay đổi thành hình dạng ếch, một viên luyện kim bom, chia thành mấy chục con ếch nhỏ. Tô Hiểu đặt những con ếch này xuống đất. Những con ếch màu trắng nhanh chóng nhảy lên, mặc dù dáng dấp có phần chọc cười, nhưng tốc độ nhảy lên thì không hề chậm. Tô Hiểu biến luyện kim bom trở lại hình dạng ban đầu. Trong lòng hắn không khỏi tự hỏi không biết, ở trong luân hồi nhạc viên, chế tạo một viên đặc cấp luyện kim bom cần bao nhiêu nhạc viên tệ, giá cả hẳn là không thấp. Đùng, đùng, đùng, tiếng gõ cửa vang lên. Hina bước vào phòng thí nghiệm. Trong lòng ôm một chiếc giường gỗ, tài liệu đã tìm được rồi. Tô Hiểu cau mày, trong mắt có chút chờ mong, hắn muốn nhìn xem Thái Dương thần Apollo có thuộc tính thế nào, miễn cưỡng tập hợp được, chỉ có ba phần, Hina đáp. Hina đặt chiếc giường gỗ lên bàn thí nghiệm, bên trong có tổng cộng ba loại vật phẩm. Một loại là kim loại màu đỏ rực, một loại là mảnh vỡ khoáng thạch màu đen, còn lại là ba viên linh hồn kết tinh, tiểu. Thấy ba viên linh hồn kết tinh, tiểu, mắt Tô Hiểu lé, lên ánh sáng kỳ quái, hải quân làm sao thu thập được vật này? Vật này lấy ở đâu ra? Tô Hiểu hỏi, cầm một viên linh hồn kết tinh, tiểu, lên, không rõ ràng, đây là thánh địa, Maria cho cung cấp. Hina trả lời, Mary Joyce, Tô Hiểu không tiếp tục nói nữa. Mary Joyce là nơi thiên long nhân sinh sống, nếu có thể cướp sạch nơi đó, chắc chắn sẽ trở nên phú quý nhanh chóng. Thiên long nhân coi thế giới là quý tộc, bên người luôn có vô số thị vệ bảo vệ, nếu muốn cướp sạch Maria Joy, bước đầu tiên chính là tiêu diệt chính phủ thế giới, nhưng độ khó quá cao, thả linh hồn, kết tinh xuống. Tô Hiểu nhìn về phía hai loại tài liệu còn lại, kim loại đỏ rực là hỏa kim vật thay thế, còn những mảnh khoáng thạch màu đen thì rất thú vị. Thái Dương thần Apollo cần ba loại tài liệu, linh hồn kết tinh, hỏa kim, và mặt trời hải cốt. Những mảnh khoáng thạch màu đen này chính là mặt trời hải cốt, thực chất là một loại thiên thạch. Cầm lấy mảnh thiên thạch màu đen, Tô Hiểu cảm nhận được một luồng ấm áp tê đau. Hina, đi tìm Kizaru. Hina cho mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, đại tướng Borsalino hiện đang hỗ trợ Vegapunk tiến hành thí nghiệm, hiện tại e là... Tô Hiểu không nhanh không chậm đáp lại. Ngươi chỉ cần nói với hắn, tìm hắn tới là để phòng ngừa ta bị nổ chết. Thái Dương thần Apollo có phạm vi tác dụng lên đến nửa km. Nếu chế tạo sai sót, khiến bom nổ sớm, ta sẽ không còn gì sót lại. Lần đầu chế tạo phải cẩn thận. Hina trong lòng rùng mình, do dự một lát, rồi rời khỏi phòng thí nghiệm. Không lâu sau, Kiaru vội vã tới nơi. Theo sau là Vegapunk. Ngươi muốn chế tạo loại bom ấy, sao? Kizaru hỏi. Nó giống như mặt trời vẫn lạc, phải không? Tôi hiểu miêu tả về uy lực của Thái Dương thần Apollo cho Vegapunk. Nghe xong, Vegapunk đầy hưng phấn. Đúng, có thể chế tạo nó, tuy có chút khó khăn. Ta gọi Kizaru đến chuẩn bị, để có thể mang chúng ta thoát thân nếu có sự cố. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Kizaru. Hắn đẩy kính mát lên, mắt nheo lại. Nếu như xảy ra sai lầm, thời gian để chạy ra khỏi bán kính nổ sẽ chỉ có từ 0,8 giây đến 1 giây. Kizaru liếc mắt, khóe mắt hơi nhíu lại. Hắn quyết không thể tiếp tục chế tạo ở đây, bởi vì toàn bộ cơ sở thực nghiệm này tốn hơn 5 tỷ belly. Nếu như cơ sở thực nghiệm này bị nổ hủy, đối với hải quân mà nói, đó chính là một đòn đứt tay, mà bên trong cơ sở còn có rất nhiều nhân tài nghiên cứu khoa học. Nếu những người này bị nổ chết, tổn thất này không thể đo đếm được. Ngoài phòng thí nghiệm, hắn không nghĩ ra nơi nào có điều kiện an toàn như vậy. Một khi nhiệt độ thay đổi trong quá trình chế tạo, nó cũng có thể gây ra nổ lớn. Kizaru vẻ mặt khó xử, trừ phòng thí nghiệm ra, hắn không biết phải đi đâu mới có thể đảm bảo an toàn. Chúng ta đi đến nơi tránh nạn khẩn cấp đi. Nơi này không tồi, Vegapunk lên tiếng. Chỗ tránh nạn à? Có thể, Kizaru quyết định dẫn mọi người tới một khu vực an toàn dưới lòng đất. Vị trí tránh nạn này là khu vực tách biệt với khu thí nghiệm. Nếu có xảy ra nổ, thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến khu thí nghiệm. Mấy phút sau, đoàn người đến nơi tránh nạn khẩn cấp. Kizaru nhìn về phía Vegapunk, có chút bất đắc dĩ nói. Vegapunk tiền sinh, ngươi không cần phải tới. Nếu như có chuyện ngoài ý muốn... Khạc khạc, cứ để ta ở đây thưởng thức một chút, nếu có chuyện ngoài, ý muốn, ngươi chỉ cần mang theo ta và bé Quy Già chạy là được. Vega Pang đáp, vẻ mặt không chút lo lắng, Kizaru thở dài, ánh mắt nhìn về phía Hina, Hina quay người rời đi, thậm chí còn bắt đầu đi chậm lại. Nàng không hứng thú gì với quá trình chế tạo bom, mạng sống vẫn là quan trọng nhất, tôi hiểu. Đặt ba loại tài liệu lên một tấm sắt trên bàn, hai tay bắt đầu hoạt động, như vậy, ta bắt đầu rồi. Tô Hiểu trước tiên cầm lấy kim loại đỏ rực, trong tay hắn ánh sáng lấp lánh, bắt đầu dò xét tính chất của loại kim loại này. Hắn nhẹ nhàng dùng hai tay nắm lấy kim loại đỏ rực, rồi như tách một chiếc bánh bích quy, hắn gãy một khối nhỏ. Ngay lập tức, kim loại đỏ rực chớp mắt, biến thành đỏ chói, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Kizaru thấy vậy, đồng tử co rụt lại, lập tức nắm lấy cánh tay Tô Hiểu, cùng Vegapunk, chuẩn bị mang theo hai người chạy đi, chớ vội, đây chỉ là phản ứng đốt nóng thôi. Nếu có chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ lập tức hô lên, Tô Hiểu thả khối kim loại đỏ xuống. Kizaru căng thẳng, nhưng cũng thả lỏng người, quả thật là đáng sợ. Tô Hiểu không để ý đến Kizaru, tiếp tục xử lý ba loại tài liệu. Khi xử lý mặt trời hài cốt, phản ứng mạnh nhất xảy ra. Tô Hiểu dùng pháp lực trị thâm nhập vào mặt trời hài cốt, lập tức những mảnh vỡ màu đen biến thành đỏ rực. Nhiệt lượng bốc lên, khiến mặt hắn nóng bừng. Ba loại tài liệu nhanh chóng được xử lý xong. Tô Hiểu bắt đầu chế tạo thái dương thần Apollo. Trong tay hắn bạch quang lấp lóe, ba loại tài liệu hợp lại tạo thành phản ứng lớn. Hồ, sóng nhiệt phả vào mặt. Giữa hai tay Tô Hiểu xuất hiện một quả cầu lửa, tựa như một mặt trời nhỏ, những tinh thể óng ánh, long lanh, vụn vỡ trôi nổi quanh quả cầu lửa. Đó chính là linh hồn kết tinh. Linh hồn kết tinh mang lại tác dụng ổn định, nếu không, hai loại tài liệu còn lại, gặp nhau, sẽ ngay lập tức phát nổ. Quả cầu lửa lơ lửng giữa hai tay Tô Hiểu, lúc thì bành trướng, lúc thì thu nhỏ lại đến cỡ quả nhãn. Cỗ năng lượng này bị áp xúc lại. Ngay cả Kizaru cũng phải cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đùng, quả cầu lửa đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm thấp. Sắc mặt Tô Hiểu biến đổi, vừa nãy hắn đã có chút sai lầm, hình dạng quả cầu lửa bắt đầu không ổn định, không còn là hình tròn nữa, mà nhanh chóng thay đổi, dường như trở thành một khối chất lỏng. Mồ hôi tuôn rơi dọc theo thái dương Tô Hiểu. Pháp lực trị trong cơ thể hắn bắt đầu giảm sút như nước chảy, không ổn. Chán Tô Hiểu nổi gân xanh, nếu không nhờ linh ảnh thể chất tăng cường giúp hắn kiểm soát pháp lực trị, hắn đã không thể kiềm chế được quả cầu lửa đang biến hóa. Làm sao vậy, sai lầm rồi sao? Tô Hiểu thầm nghĩ, đúng, sai lầm rồi. Cái này có chạy không? Trước tiên không cần chạy, Kizaru nói. Không đúng, chạy. Kizaru nắm lấy Tô Hiểu và Vegapunk, vội vàng kéo họ chạy về phía chỗ tránh nạn. Một vệt sáng vàng xẹt qua nhanh chóng, vì tốc độ quá nhanh, Tô Hiểu không kịp nhận thức, mắt hắn tối đen lại. Khi tầm nhìn phục hồi, một ánh sáng chói lóa xuất hiện phía sau. Một viên quả cầu lửa đường kính 300 mét bùng cháy, dữ dội, tựa như mặt trời rơi xuống, đập mạnh vào mặt đất, bùn đất, sắt thép, xi măng đều bị thiêu cháy thành khí. Oanh, tay Tô Hiểu ù đi, một trận gió mạnh thổi vào mặt, hắn vội vàng dùng tay trái, tay còn lại gập lại che chắn trước mặt. Một làn sóng nhiệt hừng hực ập đến, khi vụ nổ tắt, chỉ còn lại một hố lớn hình tròn rộng 300 mét, sâu 200 mét, xuất hiện ở cách đó không xa. Kizaru, trên mặt đổ mồ, hôi lạnh, vừa nãy hắn đã vận dụng hết tốc lực, loại y lực này, mặt hắn xám xịt, Vegapunk lộ ra nụ cười, tựa như vừa phát hiện ra bảo vật, vẫn còn tốt, bán kính nổ chỉ có 1/3. So với dự đoán, Vegapunk nói, ánh mắt sáng lên, Tô Hiểu phủi bụi trên người, trong mắt hắn như có ngọn lửa đang thiêu đốt, chúng ta thay đổi vị trí tiếp tục chế tạo. Hả? Kizaru kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, không hiểu sao hắn lại có thể bình tĩnh như vậy. Làm sao vậy? Borsalino đại tướng, Tô Hiểu hỏi. Không có gì. Kizaru trong lòng tự nhủ, quyết định rằng tuyệt đối không thể để Tô Hiểu lại gần hải quân bản bộ. Nếu như loại bom này bị vứt ở đó, hậu quả thật khó mà lường được, còn lại tài liệu có thể chế tạo hai lần nữa. Nhưng nếu hai lần đó đều thất bại, tôi hiểu sẽ không thể thấy được hình dáng của Apollo trong thời gian ngắn. Chúng ta đi đến chỗ tránh nạn dự bị, nơi đó cũng có thể đáp ứng yêu cầu, Vegapunk đề nghị. Kizaru không còn gì để nói. Quyết định đồng ý, nếu như chỗ này bị nổ hủy, Sengoku nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng dù sao, đây cũng là tiền của hải quân, vậy nhanh lên, ta hiện tại trạng thái rất tốt. Vegapunk nói, rồi dẫn đường, tôi hiểu nhanh chóng theo Vegapunk tới chỗ tránh nạn dự bị. Nơi này so với chỗ tránh nạn trước đó nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn đủ để đáp ứng yêu cầu của việc chế tạo bom. Tôi hiểu lấy ra ba loại tài liệu và bắt đầu xử lý. Kizaru căng thẳng, vừa rồi, chất nổ vẫn còn đọng lại trong ký ức hắn. Quả cầu lửa sáng chói lại xuất hiện giữa hai tay tôi hiểu, có kinh nghiệm từ lần trước. Hắn bây giờ đã thành thạo hơn rất nhiều. Mỗi khi quả cầu lửa bành trướng hay thu nhỏ lại, Kizaru đều căng thẳng thần kinh, cảm giác này còn kích thích hơn cả khi chiến đấu với kẻ địch. Kizaru tự biết mình không gặp nguy hiểm, nhưng nếu Tô Hiểu và Vegapunk có bất kỳ sơ suất nào, thì hắn, một hải quân đại tướng, cũng không thể làm gì được. Sau nửa giờ vật lộn, Kizaru đầy mồ hôi, còn Tô Hiểu thì thở phào một hơi. Cuối cùng, thành công rồi, trong tay Tô Hiểu là một quả cầu to bằng trái táo, bên ngoài màu đỏ rực. Trông giống như một mặt trời nhỏ, mặc dù nó tỏa ra nhiệt độ rất cao, như thể một viên sắt bị nung đỏ, nhưng khi cầm trong tay lại chỉ cảm thấy ấm áp mà thôi. Đây chính là thái dương thần Apollo. Vegapunk đánh giá quả bom trong tay Tô Hiểu, có vẻ như không nghĩ rằng Apollo lại có kích thước nhỏ như vậy. Đúng vậy, chính là thái dương thần Apollo. Tô Hiểu khẽ ném quả bom lên. Kizaru nhìn thấy cảnh này, suýt chút nữa đã lao tới bắt lấy Tô Hiểu. Byakuya tiến sĩ, thả bom xuống. Có chuyện gì ta có thể dễ dàng thương lượng? Kizaru nói, vẻ mặt có chút căng thẳng. Không sao, thành phẩm Apollo rất ổn định. Ngoài trừ việc chủ động kích hoạt, nếu như bị đè ép hay phá nát cũng sẽ không nổ tung. Tô Hiểu nói, vừa nặn nắn quả bom trong tay, nó mềm mại, giống như là một con thỏ trắng nhỏ. Này, này! Kizaru kêu lên, cả hắn và Vegapunk đều lùi lại, không dám lại gần. Việc cầm quả bom thực sự có chút liều lĩnh. Tôi hiểu rất hiểu rõ về bom mà mình chế tạo. Sau khi thành công, thái dương thần Apollo rất ổn định, tính chất của nó đã thay đổi, cắt ra cũng không gặp vấn đề gì. Sau khi kiểm tra các thuộc tính của Apollo, tôi hiểu nhận thấy, dù nó không vượt ngoài dự liệu, nhưng vẫn có những điểm mạnh yếu rõ ràng. Thái dương thần Apollo phẩm chất, màu tím loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, có thể tiêu hao một điểm pháp lực trị bất cứ lúc nào để kích hoạt khi kích nổ. Phạm vi tác động là 2 km, nhưng đối với người chế tạo, phạm vi này có thể tăng lên đến 4 km sau khi nổ tung. Trong phạm 5.000 mét sẽ tạo thành 6.000 điểm thiêu đốt thương tổn chân thực, tiếp theo sẽ có thêm 2.000 điểm thiêu đốt thương tổn do lửa tiếp tục cháy. Nhắc nhở. Thời gian kích nổ của Thái Dương Thần Apollo là 30 giây, đánh giá 143 điểm, giới thiệu tóm tắt, mặt trời uy nghiêm, không thể bị khiêu khích, uy lực của nó mạnh đến mức biến thái. Nhưng đáng tiếc, thời gian kích nổ lại quá dài, nó có thể dùng để công thành, nhưng không thích hợp khi giao chiến trực tiếp. Nếu tốc độ của kẻ địch đủ nhanh, trong 30 giây đó, chúng có thể chạy ra ngoài phạm vi nổ. Đó chính là lý do tại sao Thái Dương Thần Apollo cần thời gian kích hoạt lâu như vậy. Tôi hiểu vứt quả bom cho Kizaru, rồi đi về. Phía nơi, tránh nạn, Byakuya, sau này, chúng ta sẽ nói chuyện thêm. Vegapunk mở lời. Tôi hiểu ánh mắt lé lên, hắn gật đầu đồng ý. Kizaru cầm lấy quả bom, sắc mặt liền thay đổi, trở nên nghiêm trọng. Hắn có thể tưởng tượng được uy lực của vật này, chứ chỉ là 1/3 phạm vi đã kinh khủng như vậy. Kizaru mang theo thái dương thần Apollo, rời khỏi đảo thí nghiệm, hắn phải nhanh chóng đưa vật này tới chính phủ thế giới. Tất nhiên là trước tiên phải thông báo cho Sengoku trở lại phòng thí nghiệm. Tôi hiểu ngả người ra ghế, cảm giác mệt mỏi. Việc chế tạo thái dương thần Apollo thực sự tiêu hao rất nhiều sức lực của hắn. Uy lực của thái dương thần Apollo tuy kinh người, nhưng tôi hiểu không chuẩn bị tự bỏ tiền để chế tạo số lượng lớn vật này. Tối đa chỉ chế tạo một viên để dùng cho công thành hoặc tự bạo, dù uy lực của nó rất mạnh, nhưng khuyết điểm cũng không ít. Tôi hiểu nhìn thấy phẩm chất màu tím 143 điểm, từ đó có thể đoán được vật này tốn kém đến mức nào, phỏng đoán cẩn thận. Chi phí ít nhất cũng phải hơn 50.000 nhạc viên tệ, mà con số này còn chưa tính tới linh hồn kết tinh tiểu. Với số lượng nhạc viên tệ lớn như vậy, tôi hiểu càng muốn tăng cường thực lực bản thân. Tuy nhiên, 50.000 nhạc viên tệ vẫn là mức giá phỏng đoán cẩn thận, không phải là con số nhỏ. So với Thái Dương Thần Apollo, đa cấp luyện kim bom tuy uy lực nhỏ hơn nhiều, nhưng nó lại có thể chớp mắt làm nổ, và chi phí chế tạo hẳn là không quá cao, rất thực dụng. Một chiêu thức có thể giết địch mới là chiêu thức tốt, dù Thái Dương Thần Apollo có thể gây ra tới 100.000 điểm thương tổn, nhưng nếu không thể nổ trúng người thì cũng vô dụng. Hắn cũng không thể ném Thái Dương Thần Apollo vào miệng kẻ địch để cho nó tự nổ. Điều đó chẳng khác nào dùng pháo đánh mũi. Tuy vậy, Thái Dương Thần Apollo cũng không phải là không có giá trị. Dùng nó để lừa gạt nhân vật trong kịch bản thì rất hợp lý. Tôi hiểu không cần, nhưng không có nghĩa là các thế lực lớn khác không cần. Vật này nếu dùng trong chiến tranh, không thể nào thích hợp hơn. Quả thực, nó chính là ác ma trong chiến tranh. Không lâu sau, tôi hiểu tựa lưng vào ghế, nằm ngủ, Kizaru đã rời khỏi đảo Hải quân, và chính phủ thế giới bên kia sẽ sớm có phản ứng. Lúc này, trên bàn thí nghiệm, trước mặt tôi hiểu, có một cây đao. Đó chính là 50 Ryo Wazamono mà sáng nay đã được đưa đến. Tôi hiểu đã tra xét thuộc tính của cây đao này. Tuy rằng, cây đao này là trang bị đã được luân hồi nhạc phiên chứng thực, nhưng hắn không có quyền sở hữu, hắn căn bản không cần nắm giữ quyền ấy. Trước khi rời đi, hắn đã chuẩn bị dùng trí tôn phong nhận để biến cây đao này thành trảm long, thiểm chất dinh dưỡng. Chỉ là thời gian vẫn chưa đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.